Nhị tiến chế, chương 28, góc truyện audio.com, hệ nhị phân tác giả thiên thượng điệu hãm bính, chuyển ngữ Andrew Pastor, chương 28, trời hôm nay rất đẹp, từng tia nắng len qua khe cửa chiếu lấp lánh trên mắt anh, làm đôi mắt ấy tựa hồ tan chảy lớp băng mọi ngày, trở nên dịu dàng hơn. Lan Chi rất biết chăm sóc, anh sờ lên lưng hắn, day cắn vành tai tiếp tục dịu dàng bảo. Cậu mệt thì nằm xuống đi, tôi tự chủ động cũng được. Trời ơi, dịu dàng quá đỗi rồi. Hàn Kính nửa mặt còn dán lên cổ anh, cảm động đến phát khóc. Chuyện còn con này sao làm tôi mệt được, tôi còn. Hàn Kính còn chưa kịp khoe mẽ xong, Lan Chi đã ôm eo hắn ấn lên giường. Anh nhanh chóng trèo lên người áp hắn xuống dưới, tay bắt lấy hạ thân Hàn Kính vuốt ve cọ sát. Hàn Kính ngửa mặt lên trần nhà, rung rung vài giọt nước mắt hạnh phúc. Lan Chi hôm nay thật táo bạo, còn muốn tự chủ động mà chơi thế cưỡi ngựa với hắn nữa. Nhìn người đẹp lạnh lùng cấm dục hàng ngày giờ đang cưỡi trên người hắn, tưởng tượng đến cảnh chỉ lát nữa thôi hậu huyệt anh chủ động ngậm lấy hạ thân hắn, dâm đãng mà vặn vẹo thân thể, rên rỉ không thôi làm Hàn Kính kích động hưng phấn đến không chịu nổi. Hắn cầm hạ thân mình cả tới cả lui trước hậu huyệt Lan Chi tìm đường vào. Chỗ kín của anh khi nãy đã bị hắn liếm qua, mặc dù ẩm ướt nhưng vẫn không đủ để tiến vào. Hàn Kính đã không còn kiên nhẫn, hai tay bắt lấy mông Lan Chi kéo anh lại gần sát mặt mình, lưỡi thè ra, hấp tấp nói. Anh mở chân ra, tôi dùng lưỡi khuếch trương cho anh nhé. Câu này có thể dịch lại là, con mẹ nó tôi hết chịu nổi rồi, giờ liếm mấy phát anh lập tức ngồi nhanh lên người tôi, bắt đầu đao thật kiếm thật mà làm. Lan Chi vẫn nhẹ nhàng mà cười, gỡ tay hắn ra. Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ dùng dầu bôi trơn. Hàn Kính còn muốn thể hiện, không sao tôi nguyện ý dùng rưỡi phục vụ anh. À, hắn còn chưa nói xong Lan Chi đã cúi người hôn mút lấy hắn. Hàn Kính nghĩ dầu bôi trơn cũng tốt, so với nước bọt của hắn thì dĩ nhiên chuyên nghiệp hơn rồi, cũng đỡ tốn sức. Thế là hắn toàn tâm toàn ý dùng đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng Lan Chi, tay cũng không nhàn rỗi mà duỗi xuống xoa ấn cửa huyệt anh. Lan Chi vừa hôn hắn vừa dướn một tay lên ngăn tủ đầu giường lục lọi. Tầm mắt Hàn Kính bị khuôn mặt cùng tóc Lan Chi che mất, hắn nghe được tiếng lách cách của kim loại, nhưng cũng không suy nghĩ gì, chỉ cho là đồ đạc trong tủ anh nhiều, lục tìm phát ra âm thanh. Hắn vừa hôn Lan Chi vừa trêu chọc, tôi 2 tháng rồi chưa đụng vô anh, hôm nay lỡ lên giường rồi mình làm nhiều lần nha. Lời nói còn chưa dứt, hắn nghe một tiếng, crack cổ tay hắn bị Lan Chi kéo lên đỉnh đầu, đeo vào cái gì lành lạnh. Còn chưa kịp hoàn hồn, Lan Chi đã nhanh chóng leo khỏi người hắn, bắt lấy cánh tay còn lại kéo lên. Crack thêm một tiếng nữa, hắn ngửa đầu nhìn lên, mặt lập tức xanh lè, thứ Lan Chi lấy trong tủ ra không phải dầu bôi trơn, mà chính là một bộ còng tay tình thú. Hai tay của hắn giờ đang bị còng chặt trên đầu giường. Đại não kịch liệt nhấn nút, sen hép hai chân hắn lập tức giãy giụa run giọng hô. Anh định làm gì vậy? Lan Chi ngồi kế bên, thẳng lưng mà nhìn xuống. Trên mặt anh vuốt ve an ủi đã không còn, săn sóc quan tâm đã không còn, dịu dàng ôn nhu lại càng không. Anh đã trở về làm Lan Chi của mọi ngày, lạnh lùng mà cao ngạo, ánh mắt thậm chí còn sắc lạnh như sắp giết người tới nơi. Cậu nãy còn xin tôi làm nhiều lần mà nhỉ? Anh mặt không cảm xúc vừa nói vừa nắm lấy hạ thân Hàn Kính vuốt mấy cái. Góc truyện audio.com. Được thôi, tôi chiều cậu, hôm nay chúng ta làm nhiều lần. Anh lạnh lùng bồi thêm một câu. Nhiều đến khi nào anh kêu cha, gọi mẹ thì thôi. Hàn Kính sợ đến nghiêng trời lệch đất, hạ thân đang đứng thẳng thoáng cái cũng mềm nhũn ra. Anh vẫn còn giận chuyện tôi và Lưu Minh hả? Lan Chi chỉ cười cười. Đoán xem, cho cái mim hu hu. Hàn Kính cười khổ, tôi với thằng đó không có phát sinh gì hết, thế cậu tính nói với tôi cậu tới nhà hắn lột sạch đồ ra hôn hít chỉ để kiểm tra sức khỏe cho nhau à? Lan Chi thô bạo cắt ngay lời hắn. Hàn Kính lập tức á khẩu không trả lời được, hắn vốn là cùng Lưu Minh định, ấy, thật nhưng cuối cùng hắn cũng gìn giữ được trinh tiết mà. Hàn Kính cảm thấy thật sự rất oan, lầu bầu một câu. Anh hẹp hòi quá rồi, anh cũng biết lúc đó tôi không có cương mà. Lan Chi đột nhiên bóp chặt hạ thân mềm nhũn của hắn, lạnh băng nói. Không sao, giờ cậu sẽ được cương thỏa thích. Hàn Kính rờn tóc gáy. Anh tính làm gì tôi vậy? Lan Chi mặc kệ hắn kêu la, anh đứng dậy đến tủ sách cầm một quyển xuống, rồi ngồi xuống giường từ trong ngăn kéo khi nãy lôi ra chai dầu bôi trơn, đổ lên hạ thân Hàn Kính, bắt đầu xoa nắn. Hàn Kính tuy hai chân vẫn được tự do nhưng hắn cũng không dám quẫy đạp phản kháng, vì hắn rất tin rằng hắn mà lộn xộn thêm phát nữa Lan Chi sẽ thiến luôn hắn mất. Lan Chi dùng dầu bôi trơn rất chuyên nghiệp, gel lúc đầu bôi lên lành lạnh, nhưng anh nhanh chóng dùng ngón tay mát xa qua lại, chỉ một lát những chất lỏng kia đã bắt đầu nóng lên. Chất lỏng dinh dính bao trùm tính khí cộng với lòng bàn tay Lan Chi vẫn không ngừng trà sát qua lại, cảm giác rất giống như đang trong thành ruột anh, vừa ướt lại vừa nóng. Hạ thân vừa nãy còn teo tóc của Hàn Kính một lần nữa lại. Ngẩng cao đầu, a nhanh một chút được không? Hàn Kính đã chìm đắm vào ham muốn, cố gắng nhấc hông đem hạ thân mình ma sát vào lòng bàn tay Lan Chi. Lan Chi mặt vẫn không cảm xúc, mặc kệ Hàn Kính xin xỏ, anh vẫn giữ đều đều tiết tấu, một tay vuốt ve như có như không hạ thân hắn, tay còn lại. Lật sách ra cúi đầu chăm chú đọc, cách, cấm dục, và, dâm đãng, cùng tồn tại trong một con người hu hu. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Kính mơ hồ liếc lên, chỉ thấy bìa sách màu vàng vàng ghi một chuỗi dài tiếng Anh, gì mà. Statistical learning, rồi, data mining, gì, có vẻ như là sách chuyên ngành. Tớ xin mạo muội đoán là cuốn An Introduction to Statistical Learning. With application in error, Hàn Kính đang khát khao khó nhịn, hắn cọ người vào Lan Chi đang ngồi nghiêm chỉnh, mời mọc. Thầy Lan ơi, đừng đọc sách nữa, toán học nhìn nhiều mất hứng lắm, mình cùng nhau. Đi, Lan Chi gấp sách lại, liếc hắn một cái. Muốn bắn, Hàn Kính chính xác là đang sắp bắn. Thứ nhất nhìn Lan Chi gợi tình quá làm hắn khát khao chết đi được. Thứ hai, dầu bôi trơn quả thật rất kích thích. Thứ ba, Lan Chi dù tiết tấu quá chậm nhưng kỹ xảo thành thạo, kinh nghiệm phong phú, mỗi một cái vuốt đều vừa đúng chỗ, làm hắn sướng đến dục tiên dục tử. Lan Chi ơi mình, đi, tôi thật sự muốn, sắp đến cao trào, đầu óc Hàn Kính lại lú lẫn rồi, hắn mơ mơ màng màng mà cảm thấy mình bắn ra thì cũng có chỉ mình thoải mái, Lan Chi nãy giờ cũng chưa có phát tiết nên hắn mới cật lực mời mọc anh. Lan Chi lạnh lùng cười, trả lời, không sao, cậu cứ bắn thỏa thích. Khi nào tôi cần, ra, tôi sẽ tự đến, Hàn Kính đã không còn nghe rõ tai hắn ù đi, tâm trí đều tụ tập hết về hạ thân. Góc truyện audio.com, hắn hai chân đạp đạp cong người mà bắn ra trong tay Lan Chi. Ngay lúc tinh dịch sắp phóng ra ngoài, Lan Chi không biết từ đâu lấy ra một cái bao cao su tròng nhanh vào quy đầu hắn, đem lượng tinh dịch nồng đậm chảy hết vào bao, một giọt đều không rớt xuống giường. Cao trào qua đi, Hàn Kính chỉ còn biết nằm trên giường thở dốc. Tay của hắn còn đang bị còng trên đầu giường, nhưng mà giờ hắn cũng không còn sợ nữa. Hóa ra cơn giận của Lan Chi chỉ là không cùng làm với hắn mà dùng tay để hắn ra thôi. Thật sự là quá nhẹ nhàng rồi. Lan Chi cầm cái bao cao su nặng trĩu tinh dịch của hắn, đi ra ngoài ném đi rồi rất nhanh quay trở vào. Thầy Lan, vừa rồi anh làm tôi sợ muốn chết. Hàn Kính cười hề hề, dùng ngón chân cọ sát hạ thân Lan Chi đang ngủ yên. Nếu không hay là tôi cũng giúp anh ra một lần. Lan Chi né tránh mấy cái vuốt ve của hắn, tiến đến đầu giường đặt một cái đồng hồ báo thức. 10 phút sau lại bắt đầu. Hàn Kính vừa mới hết sợ lại bắt đầu rét run. 10 phút là sao? Này, Lan Chi, vậy là ý gì? Lan Chi xé một đoạn băng dính dán lên miệng hắn. Tôi đọc sách rất ghét tiếng ồn, cậu chịu khó một tí nhé. Sau đó anh hôn đánh. Chóc, một cái lên cái miệng đã bị dán kín băng dính, cầm quyển sách tiếp tục say sưa đọc. Hàn Kính miệng bị dán kín, tay thì bị còng, đành hai chân đạp loạn, miệng không cam lòng dưới lớp băng dính phát ra mấy tiếng. Ô ô, Lan Chi cũng không buồn ngẩn đầu. Anh nhếch nhẹ núm vú Hàn Kính, còn phát ra một tiếng động nào nữa thì 5 phút một lần. Cầu uy hiếp rất công hiệu, Hàn Kính im thin thít gian nan mà vượt qua 10 phút tra tấn tinh thần. 10 phút sau đồng hồ, đinh, một cái, Lan Chi lưu luyến dứt mắt khỏi trang sách quay đầu nhìn Hàn Kính. Hàn Kính trơ mắt nhìn Lan Chi một lần nữa lại đem dầu bôi trơn đổ lên hạ thân hắn, đã muốn nước mắt tuôn rơi. Hắn cho dù là thanh niên trai tráng tinh lực tràn trề đi nữa thì vừa mới bắn cách đây 10 phút muốn cương nữa thật sự rất khó. Hơn nữa đã cứng rồi lại còn không được, làm phải bị người ra khiêu khích mà bắn ra, giết hắn luôn hắn còn thấy dễ chịu hơn. Hàn Kính liều mạng mà lắc lắc hông né tránh bàn tay Lan Chi, làm dầu bôi trơn bị đổ nhỏ giọt trên giường. Dám làm dơ giường khiết phích mỹ nhân, tội càng thêm tội. Lan Chi nhíu mày, đột nhiên bắt lấy cẳng chân Hàn Kính kéo căng ra hai góc giường, còng lại. Lần này toàn thân Hàn Kính đều bị cột chặt, hắn toàn thân trần truồng, nằm hình chữ. Đại, ngửa mặt lên trời mà nức nở nghẹn ngào. Lan Chi mặc kệ tiếp tục đổ dầu đổ lên hạ thân hắn. Hàn Kính được, bỉ, vuốt ve toàn thân sợ run, nhưng một hồi sau vẫn cương lên được. Lan Chi vẫn không nhanh không chậm như nước chảy mây trôi mà bình thản khiêu khích xoa bóp hắn, điềm tĩnh tiếp tục đọc sách. Lần này qua hơn nửa canh giờ Hàn Kính mới bắn nổi. Lan Chi vẫn là chuẩn bị từ trước một cái bao cao su chụp lên hạ thân hắn hứng tinh dịch. Anh cầm bao cao su đung đưa trước mặt hắn, liếc. Ít hơn hồi đầu một chút đó nha. 10 phút sau lại tiếp tục, 10 phút sau đồng hồ báo thức lại vang lên. Hàn Kính nghe tiếng chuông đồng hồ, Tinh, một cái cảm thấy như đang nghe tiếng chuông báo tang, cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Hắn rất yêu thích bàn tay Lan Chi, những ngón tay thuôn dài trắng noãn với khớp xương rõ ràng. Hắn trong mơ cũng thường tưởng tượng bàn tay gợi cảm đó hen rót cho mình. Góc chuyện audio.com. Nhưng giờ đây nhìn ngón tay Lan Chi lần thứ ba ve vuốt hạ thân hắn, Hàn Kính chỉ nhìn ra một con bò cạp trắng đang dương đuôi phe phẩy ngòi độc chích hắn một phát nằm bẹp luôn. Hắn rất hy vọng mình sẽ không thể cương được nữa, nhưng kỹ xảo Lan Chi quá tốt, anh chỉ cần trêu chọc một tí, họa mi của hắn đã bán đứng hắn lần thứ ba. Hắn bắn hai lần chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Giờ đây tuy hạ thân cương cứng, dục vọng tràn đầy nhưng không thể nào bắn tiếp được nữa. Hàn Kính thấp giọng rên rỉ dưới lớp băng dính. Giờ hắn bắn không được mà cương cũng không xong, đau khổ cùng cực. Lan Chi đọc sách lâu thật lâu, mới ngẩng lên nhìn Hàn Kính. Cậu lâu vậy mà vẫn chưa bắn được hả? Hàn Kính vội vàng gật đầu, trưng ra đôi mắt cún còn ẩm ẩm nước nhìn Lan Chi. Tôi biết sai rồi, tôi không nên tới nhà Liêu Minh, tôi không nên cởi quần áo hắn, tôi không nên sờ cơ thể hắn. Hàn Kính điên cuồng dùng ánh mắt nói với anh, eye contact, Lan Chi đương nhiên biết rõ hắn đang kêu gào cái gì. Anh dịu dàng sờ tay lên trán Hàn Kính, cậu yên tâm, trong một khoảnh khắc Hàn Kính đã ngỡ rằng anh đã rũ lòng từ bi mà tha thứ cho hắn. Thế nhưng câu nói tiếp theo của anh làm mộng tưởng của hắn vỡ tan tành. Cậu mới 20 tuổi, ra liên tục 3 lần cũng không chết người được đâu. Hàn Kính nghe xong một hơi cũng không thở nổi, hai mắt trợn trắng dã thiếu điều muốn ngất xỉu. Tội anh, mà Kính 20 Lan 30, cách nhau tròn 10 tuổi đẹp nhì a hu hu. Lan Chi thong thả mở cái BCS thứ ba, điềm tĩnh mà chồng vào hạ thân Hàn Kính. Hàn Kính nhận ra lần này anh không chờ hắn sắp xuất tinh mới mặc áo mưa cho hắn, mà cái mới này không giống hai cái đầu. Cái Lan Chi vừa mang cho hắn là loại siêu mỏng, làm Hàn Kính rất thoải mái. Hắn còn đang nghi nghi hoặc hoặc thì Lan Chi đã đột ngột cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lên đầu khắp một cái. Đầu lưỡi so với ngón tay mang lại kích thích mạnh hơn rất nhiều, Hàn Kính tuy đang thống khổ cương nhưng vẫn bị khoái cảm kích thích cả người cong lên mà la. Ô, một tiếng, Lan Chi ngẩng mặt lên, thu lưỡi về trong khoang miệng nhắm mắt hưởng thụ dư vị trong chốc lát. Vị dưa hấu vẫn là dễ chịu nhất, anh đánh giá ngắn ngọn, rồi tiếp tục cúi đầu ngậm hạ thân bọc BCS vị dưa hấu của Hàn Kính, say mê mút mát. Trời ơi anh tôi, Lan Chi rất tập trung khẩu giao cho hắn, thành thạo dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu nấm. Hàn Kính cảm thụ được làn môi anh ngậm lên quy đầu hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp ma sát, lâu lâu lại gảy vào niệu đạo mấy cái, làm cho hắn hoàn toàn mê muội, sướng đến dục tiên dục tử. Nhưng mà cái bộ dáng say mê liếm láp kia có khi nào đem hạ thân hắn thành cây kẹo vị dưa hấu rồi cắn đứt nhai nuốt xuống bụng luôn không vậy? Ai chứ Lan Chi thì dám lắm. Hàn Kính tự biên tự diễn rồi bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhất là lúc Lan Chi ngậm hết cả cây côn TH. Tê của hắn vào miệng, hắn bị che mất tầm mắt, vừa sướng như điên lại vừa sợ mất mật. Hàn Kính lần đầu tiên được người khác khẩu giao, mà loại thấp thỏm vừa sướng vừa khổ lại nhanh chóng làm Hàn Kính lần thứ ba xuất tinh. Hắn vô lực mà run rẩy, bắn ra trong miệng Lan Chi. Lan Chi phát hiện hắn sắp bắn liền nhà ngay hạ thân hắn ra, chờ hắn bắn hết lại tháo bao cao su ra đem đi vứt. Miễn cưỡng bắn ra đến lần thứ ba, Hàn Kính đau nhức toàn thân như toàn thân bị người khác bạo hành, mắt cũng bắt đầu nổ đom đóm. Góc chuyện audio.com, nứa bọt hắn vô thức chảy ra, thấm ướt băng dính, thậm chí còn len ra khe hở chảy ra, chạy dọc xuống cổ. Lan Chi dĩ nhiên không thích hắn nhễu nước bọt, anh xé thêm hai miếng băng dính dán thêm vô miệng Hàn Kính. Hàn Kính, ô ô, mà van xin nức nở, cậu nhớ tối hôm qua cậu thề với tôi cái gì không? Lan Chi sờ tay lên má Hàn Kính đáng thương, đều đều nói. Cậu lúc đó hứa là cậu với Liêu Minh cái gì cũng không có, nếu nói dối họa mi của cậu sẽ không bao giờ hot nữa. Hàn Kính thật sự muốn giải thích nhưng miệng của hắn bị giáng kín rồi. Hắn đành phải mắt nước mắt lưng tròng mà dốc sức liều mạng lắc đầu cố gắng chứng minh trong sạch của mình. Tuy nhiên thật sự là hắn không thế nào trong sạch, điều càng làm cho hắn nhục chí, đó là hắn nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như thế này, gần như là khóc lóc cầu xin tha thứ rồi, nhưng Lan Chi vẫn thở ơ, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn rồi lần thứ ba đặt đồng hồ báo thức xuống đầu giường, an tĩnh mà tiếp tục đọc sách. Cậu định ghi danh thi vào ngành nào? Lan Chi xem sách được một chốc bỗng hỏi Hàn Kính. Hàn Kính sắp chết đến nơi rồi, thi vào ngành nào với hắn còn quan trọng gì nữa? Hắn chỉ biết, ô ô, hai tiếng liên tục cầu xin anh thả mình ra. Lan Chi vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ dùng tay miết góc sách giống như đang tự nói với chính mình. Tôi lúc chọn ngành, mẹ nuôi tôi hy vọng tôi vào hệ Tân Văn, như vậy ra trường sẽ trợ giúp được bà. Anh dừng lại một chút, trầm mặc như chìm vào chính câu chuyện cũ. Nhưng mà tôi lại không thích, anh nhẹ nhàng nói, đó là lần duy nhất tôi cãi lời mẹ tôi. Phòng ngủ một lần nữa lại chìm vào yên lặng, rất nhanh 10 phút nữa lại trôi qua. Hàn Kính nghe tiếng chuông báo thức hận không thể một đấm nện cái đồng hồ thành đống nhão nhoẹt. Lan Chi duỗi ngón tay, tiếp tục công tác xoa nắn hạ thân Hàn Kính. Tuy biết rõ tay chân mình bị còng cứng ngắc nhưng Hàn Kính vẫn theo bản năng mà giãy giụa tránh né. Thế nhưng mà họa mi hắn lại cháo trở bán rẻ ý chí kiên cường của hắn, chủ động hướng về ngón tay Lan Chi khẽ cong lại như đang kéo tay anh nịnh nọt đòi được xoa nắn. Lan Chi sững sờ, rồi, phụt, một phát cười ra tiếng. Tôi bị anh chơi đùa đến chết rồi, anh còn ở đó mà cười. Hàn Kính tức giận trừng mắt nhìn Lan Chi, vặn vặn eo nhằm. Lật hạ thân của mình lại. Nhưng Lan Chi nào có buông tha, anh tiếp tục tóm lấy họa mi yêu dấu của Hàn Kính mà vuốt ve, lần thứ tư làm nó cương cứng lên. Hàn Kính vừa đau vừa sướng, toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác mình bắt đầu chảy nước mắt rồi. Giờ Lan Chi chỉ cần buông tha hắn, bắt hắn đi bằng đầu ăn bằng chân hay gì cũng đều nguyện ý mà làm. Thật sự là châm chọc, mới khi nãy hắn còn hùng hồn muốn đem Lan Chi làm đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng cũng là kêu cha gọi mẹ thật nhưng mà là cha mẹ hắn. Hàn Kính nức nở nghẹn ngào trong cơn mê man, vặn vẹo thân thể như con cún mà cầu xin lòng từ bi của Lan Chi. Nhưng lòng từ bi không đến từ anh, mà đến từ điện thoại của anh. Ngay lúc Hàn Kính đang thống khổ đến cực điểm, điện thoại Lan Chi đã vang lên. Anh thả hạ thân hắn ra khỏi phòng nghe điện thoại. Dạ mẹ con nghe, biểu cảm trên mặt biến hóa nhiều lần. Dạ vâng, con sẽ tới ngay. Anh cúp điện thoại trở về giường, kéo băng keo bịt miệng Hàn Kính ra. Thầy Lan ơi, tôi biết sai rồi. Hàn Kính có cơ hội nói chuyện liền tuôn một tràng. Tôi không nên tới nhà Lưu Minh, không nên cởi quần áo hắn, không nên sờ thân thể hắn. Góc chuyện audio.com. Hắn nói một hơi dài không kịp thở, bị sặc, nước bọt hò húng hoáng mấy cái. Lan Chi đợi hắn xong xuôi, lạnh lùng hỏi. Còn gì nữa không? Hàn Kính nghĩ, lại nặng nề bổ sung. Tôi về sau còn sẽ không theo người khác về nhà, không cởi quần người khác, không sờ mó thân thể người khác, thậm chí không cởi quần áo trước mặt người nào khác. Hắn thật sự không chịu nổi trừng phạt đáng thương nhìn Lan Chi. Thầy Lan, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi nhất định sẽ sửa lỗi. Chứ tôi chịu hết nổi rồi. Thật sự chịu hết nổi. Đúng, tôi chịu hết nổi rồi. Van anh đừng hành hạ tôi nữa. Tốt, Lan Chi đơn giản đáp lại, đến đầu giường kéo một ngăn tủ khác ra. Hàn Kính không nghĩ Lan Chi sẽ dễ dàng buông tha mình như vậy, cả kinh. Anh nói tốt thật chứ? Thật mà, Lan Chi gật đầu từ trong ngăn kéo rút ra hai cái điêu đô chạy điện đung đưa trước mặt Hàn Kính. Cho nên chúng ta sẽ đổi vị trí trừng phạt. Hàn Kính nhìn hai cây điêu đô thiếu điều muốn ngất xỉu. Lan Chi cũng không có ý định buông tha hắn. Tôi hỏi cậu một câu, kiểm tra xem 2 tháng nay cậu ở nhà chăm chỉ ôn tập hay là lại chạy khắp nơi chơi bời. Tôi chăm chú ôn tập mà. Nếu cậu trả lời đúng, Lan Chi ngắt lời hắn, chúng ta sẽ dùng cái nhỏ này. Hàn Kính quay qua nhìn, đúng là một cái điêu đô nhỏ xíu. Hắn đánh mắt sang cái thứ hai, lập tức tóc gáy dựng ngược. Tại sao lại sản xuất điêu đô to như vậy, để làm gì hả? Vừa nhìn thôi Hàn Kính đã cảm thấy lỗ hậu của mình đau đớn thống khổ rồi. Nếu như tôi đáp sai thì sao? Lan Chi lắp cái điêu đô khổng lồ. Đoán xem, lại insert mim Shiba, Inu, đoán xem, Hàn Kính lắp bắp, anh, trình độ tôi không được tốt lắm, anh có thể ra để dễ đê tan pi, 2. Bằng bao nhiêu? Lan Chi lại cắt ngang lời hắn. Hàn Kính run rẩy bắt đần tính toán. Tan bằng sin, cos, vậy ta, pi, 2, sin pi, 2, cos pi, 2, mà sin, pi, 2, là bao nhiêu nhỉ? Khoan đã, cos. Pi, 2, chẳng phải bằng không sao, hay là hắn nhớ nhầm, mẫu số bằng không thì làm sao chia nhỉ? Trong bản gốc anh Kính suy theo định nghĩa tam giác vuông, nhưng tớ chẳng nhớ gì cái đó cả nên thay bằng vòng tròn hàm số lượng giác, hy vọng cô sai chia tớ 5-6 năm rồi cô đụng vào toán. Hàn Kính hoang mai mãi không có cách nào tính được, nhưng mà không tính được thì anh hỏi hắn làm gì? Hắn loay hoay mãi, nghĩ không biết có khi nào Lan Chi ra để sai không? Hắn nơm nớp lo sợ đánh mắt sang Lan Chi, anh dục hắn. Nhanh lên, tôi đang rất gấp. Hàn Kính hoảng loạn nhìn hai cây điêu đô, mới cố gắng mở miệng. Thầy Lan, có khi nào thầy hỏi sai không? Chứ hình như tan, pi, 2, không có tồn tại. Lan Chi vui vẻ chỉ cây điêu đô nhỏ vào mặt Hàn Kính. Rất tốt, Hàn Kính vất vả mới kịp phản ứng, mừng rỡ nói. Tôi trả lời đúng, thiệt là không có tồn tại. Hắn chỉ mới vui mừng được vài giây lại tiếp tục sụi lơ trên giường. Đáp đúng thì đã sao chứ, đằng nào chẳng bị. Trọt cốc chỉ là cái nhỏ hơn mà thôi. Lan Chi khó hiểu, anh cảm thấy dùng dildo rất sướng, mà sao tên này lại như sắp bị thọc tiết đến nơi. Anh thấy gì đó ơi, thằng nằm kia tuy ngu si nhưng mà nó là thuần một đó, bị trọt cốc làm sao thấy sướng đờ si hả? Lan Chi nghĩ hắn chê dildo bẩn, bèn nói thêm, cây này cũng chỉ mình tôi sử dụng thôi, mà lần nào tôi cũng rửa rất kỹ, anh yên tâm. Nói xong anh thò tay đeo vào dildo một cái bao cao su cho hắn an lòng. Cũng không phải ai cũng khiết phích như anh đâu anh ơi là anh. Hàn Kính toàn thân rệu rã cùng không buồn giải thích cho anh nữa. Góc chuyện audio.com, hắn ngửa mặt lên trời, nhắm mắt chờ chết, đến khi cảm nhận được đầu dildo đang qua lại ở cửa huyệt toàn thân hắn đều căng cứng. Cậu thả lỏng ra đi, chặt thế này tôi không nhét vào được. Lan Chi vô mông hắn, Hàn Kính lúc này làm sao có thể thả lỏng được, có thấy ai sắp bị bạo cúc lại có thể thả lỏng không? Hắn càng run rẩy tợn, mồ hôi đổ một tầng dày. Lan Chi vẫn cạ đầu dildo tại miệng huyệt hắn, chậm rãi bò lên người Hàn Kính. Tình hình học tập các môn của cậu thế nào rồi? Anh vuốt đầu ngực Hàn Kính thấp giọng hỏi. Hàn Kính được anh vuốt ve, hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc. Ngữ văn tạm tạm, toán, lý, anh thầy giáo nói nếu cố gắng sẽ rất tốt. Lan Chi vẫn vuốt ve lồng ngực hắn. Hóa học thì sao? Hóa tôi không tốt lắm. Nhiều chỗ không hiểu, chỗ nào cảm thấy khó hiểu nhất? Chỗ nào khó hiểu nhất nhỉ? Hàn Kính ngẩn người ra suy nghĩ một hồi. Là hóa hữu cơ ấy, C, H, O toán loạn tôi chẳng hiểu gì. À hát hát hát, Lan Chi thừa dịp hắn đang nghĩ ngợi linh tinh liền đem dildo nhét vào hậu huyệt hắn. Hiểu rồi, Lan Chi nhàn nhạt nói, nhanh chóng mở công tắc dung. Tôi giờ phải đi công chuyện tí, lát nữa tôi sẽ trở về. Anh bắt đầu mặc quần áo, công tắc bật lên, dildo trong người Hàn Kính bắt đầu ngọ nguậy. Nhưng hắn căn bản chẳng thấy thích chỗ nào, chỉ thấy đau thật đau, cả người đều trương phồng lên rất khó chịu. Anh định đi đâu? Hắn cắn răng hỏi Lan Chi. Lan Chi bây giờ đã mặc đến áo khoác ngoài. Hôm qua cậu đánh Chu Thành bị thương nặng quá, ông ta phải vào bệnh viện cấp cứu rồi. Anh bình thản quấn thêm khăn quàng cổ, đẩy gọng kính trên mặt. Vì lễ nghĩa nên giờ tôi phải vào thăm. Hàn Kính nghĩ đến chuyện tối hôm qua, lửa giận lại bùng lên. Không được, lỡ hắn lại đánh anh thì sao? Sẽ không đâu, Lan Chi vén đi phần tóc vì ướt đẫm mồ hôi mà quyện lên mặt Hàn Kính, cắn lên vành tai hắn, ấm áp thở một hơi. Tôi nhét vào người cậu một món rất vi diệu, cậu hưởng thụ vui vẻ. Nói xong anh cũng không buồn quay đầu lại, một mạch ra khỏi nhà, để lại Hàn Kính chỏng chơ. Ô, Lan Chi vừa đến bệnh viện về đã thấy phóng viên đến bu đông như kiến rồi. Anh vô thức kéo khăn choàng cổ che bớt mặt mình, lặng lẽ đánh một vòng đỗ xe rồi mới tiến vào thang máy bệnh viện. Chu Thành được đặt cách nằm ở một phòng đặc biệt, cửa phòng đóng chặt, bên ngoài còn có 2-3 vệ sĩ đeo kính râm. Lan Chi nhìn tình hình cũng biết Dương Anh đang ở trong phòng bệnh. Bà gần đây được thăng chức, đương nhiên đẳng cấp cũng phải cao hơn. Mấy vệ sĩ chưa từng gặp qua Lan Chi thấy anh tiến lại gần bèn giơ tay ngăn chặn. Thưa ngài, ngài muốn tìm ai à? Lan Chi chưa kịp mở miệng, cửa phòng đã truyền ra giọng nói. Tiểu Lan hờ con, là giọng Dương Anh. Lan Chi cúi mặt xuống đất nhìn đôi giày lấm tuyết của mình, đáp nhẹ. Vâng ạ, là con. Vệ sĩ nghe thấy thế lập tức cho anh vào. Chu Thành đã uống thuốc, đang ngủ trên giường. Lan Chi cũng cởi áo khoác ngoài, đứng ở lớp ngăn cách thủy tinh, xa xa mà nhìn, giữ khoảng cách tuyệt nhiên không đến gần lão. Cha con nói ông ấy không cẩn thận mà xảy ra tai nạn giao thông. Dương Anh đến bên cạnh Lan Chi thấp giọng kể. Tối hôm qua chờ con về nhà rồi quay lại, tuyết rơi dày mà trời lại tối, nên cha con đã bị tai nạn. Lan Chi chỉ, vâng, một tiếng rồi lại im lặng. Thật lâu sau đó, Dương Anh mới cất tiếng nói. Nhưng mà xe ông ấy, một vết chầy cũng không có. Lan Chi quay đầu nhìn bà. Cha con nhìn như bị người ta đánh. Góc chuyện audio.com. Tiểu Lan, con không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì sao? Dương Anh hạ thấp giọng, chỉ đủ cho Lan Chi nghe thấy. Hôm qua con uống say quá, nên cái gì cũng không nhớ nổi. Dương Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Lan Chi đột nhiên hoảng loạn, anh né tránh cái nhìn của bà, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ. Động tác này dĩ nhiên không qua được mắt Dương Anh. Tiểu Lan, bà kéo tay Lan Chi kích động nói. Con biết rõ chuyện gì đã xảy ra, phải không? Con nói cho mẹ nghe đi. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Nói đến đây bà đột nhiên dừng lại. Dương Anh phát hiện trên cổ tay Lan Chi chẳng chịt vết máu ứ động. Bà vén ngay tay áo bên kia xem, cũng đều là vết hằn tương tự nhau. Những vết hằn này, rõ ràng là dấu bị trói hai tay, sau đó giãy giụa kịch liệt mà tạo thành vết thương. Dương Anh vất vả lắm mới trấn tĩnh lại, chậm rãi nhìn Lan Chi. Anh cũng không rút tay về, chỉ là im lặng mà nhìn lại bà. Dương Anh chỉ thấy trong mắt anh một màu trong veo bình thản. Trời hôm nay rất đẹp, từng tia nắng len qua khe cửa chiếu lấp lánh trên mắt anh, làm đôi mắt ấy tựa hồ tan chảy lớp băng mọi ngày, trở nên dịu dàng hơn. Dương Anh nhìn sâu vào mắt anh lâu thật lâu. Bà là dạng phụ nữ, chỉ cần nhìn vào mắt đã hiểu được tâm tình người đối diện, nhưng hôm nay nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, bà vẫn không thể nào hiểu được tâm hồn anh. Tay Dương Anh cơ hồ run rẩy. Về sau con đừng mua áo sơ mi cứng như vậy nữa, tay áo hẳn lên cổ tay rồi đây này. Dạ mẹ, anh nhàn nhạt trả lời, nhẹ nhàng rút bàn tay về. Cửa thủy tinh khúc xạ ánh mặt trời chiếu vào giữa bà và Lan Chi một vệt quang phổ màu cầu vồng, tựa như một bức đường vô hình mà đẹp đẽ ngăn cách nhau. Trong nháy mắt Dương Anh thậm chí còn cảm thấy được Lan Chi đã sớm biết được Chu Thành đang bị thương rồi. Bà rất khổ sở, hé môi muốn nói cái gì, nhưng bị anh lễ phép mà cắt đứt. Cảm ơn mẹ quan tâm con, đôi mắt ấy vẫn là một chút cảm xúc cũng không có. Không khí bất ngờ trầm mặc xấu hổ, rất may khi đó thư ký của bà đẩy cửa vào, phá vỡ sự yên tĩnh áp lực này. Phóng viên đã đến càng ngày càng nhiều rồi, thưa bà. Chị thư ký còn đang định nói thêm nhưng nhát thấy Lan Chi đứng đó lại thôi. Lan Chi cũng rất thức thời. Dạ con còn công việc chưa giải quyết, con xin đi trước ạ. Dương Anh lúc này cũng biết anh không muốn nói, nhiều lời cũng vô ích, bèn gật đầu, đưa mắt nhìn Lan Chi mặc áo khoác đi ra ngoài. Tiểu Lan, bà gọi theo, tối chủ nhật này về nhà ăn cơm. Bà dừng lại một chút như nhớ ra điều gì bèn bổ sung. Sẽ không có Chu Thành ở nhà đâu. Lan Chi quay lại, nhẹ gật đầu với bà. Cô chuẩn bị họp báo giùm tôi. Bà quay sang nói với thư ký chán đã lấm tấm mồ hôi. Chu Thành ngoài ý muốn, bị những người chống đối tôi hành hung trả thù. Lan Chi lặng lẽ rời bệnh viện, vì hôm nay là nghỉ Tết Nguyên đán nên giao thông ùn tắc rất nhiều. Tranh thủ đương kẹt xe anh lấy điện thoại, đánh lên một dãy số. Số điện thoại này, hắn đã lâu không có gọi rồi. Thực ra nếu không có việc cần anh cũng không muốn gọi cho người này. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Văn phòng trưởng bộ phận nghiên cứu phát minh công ty dược phẩm U xin nghe ạ, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ nhỏ nhẹ. Tôi là thư ký trưởng, ngài có điều gì cần giúp đỡ không ạ? Lan Chi hơi sửng sốt mà nhìn lại dãy số, đúng là đang gọi số điện thoại cá nhân mà. Tôi tìm ngài Kha, anh chần chừ một lúc rồi mới nói. Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? Góc chuyện audio.com. Không có, vậy ngài muốn lên lịch hẹn trước không ạ? Ngài Kha tuần này đã kín lịch. Sớm nhất có thể gặp là sau 4 giờ chiều thứ ba tuần sau. Không cần, anh nắm chặt tay lái. Nhờ cô chuyển lời với ngài ấy, tôi là Lan Chi, đêm mai 9 giờ tối chờ ngài ở chỗ cũ. Ngài Lan, nhưng mà ngài Kha, đầu dây bên kia hiển nhiên là kinh ngạc, ngài ấy sẽ bằng lòng gặp tôi thôi, mong cô chuyển lời giúp. Lan Chi cắt ngang lời thư ký kết thúc cuộc nói chuyện. Anh đánh thêm mấy vòng xe mua vài thứ cần thiết rồi mới về nhà. Vào tới phòng ngủ phát hiện Hàn Kính đang há hốc mồm khò khò mà ngủ chảy cả nước bọt. Tay chân hắn đang bị mở rộng, người thì trần truồng, mông còn cắm một cái dildo mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Lan Chi tặc lưỡi cảm thán, tuổi trẻ đúng là tốt thật. Cười mệt với chương này luôn, anh Lan đanh đá quá hu hu, à chương sau vẫn là hát, hãy vote hoặc comment để An có động lực kể chuyện tiếp nha. Chấm, follow để xem thêm nhiều PR dây chuyện mới An đang edit nhé. Cảm ơn mọi người nhiều XD cách chương.